Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, Đài Cao Huyễn La. Theo phi đèn hóa ngàn hoa, ánh lửa giật đầy trời. Này 100 năm Hồng Đồ Hải Long Hội là chính thức bắt đầu rồi. Đây là Đông Hải hải tộc cảm niệm trường Hồng Tôn Ân Đức làm việc thịnh hội. Xem loại này kỷ niệm ý nghĩa thịnh hội thực sự đại giới không ít địa phương đều có. Không ít lưu danh đại năng năm xưa làm việc thiện tích góp ân đức. Sinh linh cũng không hiểu cảm ơn đái đức chi vô tình bối. Đúng lúc gặp thịnh thế, trường Hồng Tôn lại là đương đại việc đáng làm thì phải làm nhất thế chi tôn. Toàn bộ loại này kỷ niệm gặp cũng là khá có ý nghĩa. Đỗ Huyền vẫn đúng là không nghĩ tới này lại sẽ ở Bạch Du Tiên Thành bảo tồn lại. Tuy rằng hắn biết tại đây khối hắn danh vọng rất cao. Nhưng thực từ khi chuyện kia qua hắn làm đến liền rất thiếu. Trên trời ánh lửa chính là tạo nên đến mô phỏng theo thiên lan chi gian chiêu thức rầm rộ. Thêm cái bầu không khí. Tuy rằng không phải đặc biệt xem. Thế nhưng thực sự được gặp thiên lan chi gian cũng không bao nhiêu người. Nhìn qua vẫn là đặc biệt dọa người. Hiển nhiên hiệu quả là cực tốt đẹp. Nhiều người thành chúng. Không ít tu giả cũng bắt đầu ở trong thành chung quanh du ngoạn xem xét. Cái kia giữa quảng trường đài cao nhất địa phương còn không có động tĩnh. Xem ra là muốn một hồi sẽ qua. Ngao Lạc Tâm lôi kéo Đỗ Huyền tùy tiện tìm một cái chính đang kể chuyện nghe phường. Thật vất vả tìm cái vị trí. Một đống người một bên phẩm các loại tiên hào ăn vặt một bên nghe trên đài kể chuyện tiên sinh tâm. Tình sục sôi địa giảng giải trường Hồng Tôn sự tích. Đỗ Huyền những năm trước đây không phải cũng vừa hay đến rồi cái dơ lên trời mà. Cũng là truyền khắp tứ phương châu. Hại, Đỗ Huyền cúi đầu yên lặng không nói. Người sợ nổi danh heo sợ tráng a. Nghe phường dưới đài. Không ít tuổi trẻ tu giả say sưa ngon lành mà nghe trường Hồng Tôn hào quang vĩ tích. Chỉ thấy cái kia kể chuyện đạo nhân thước chặn giấy vỗ một cái. Đùng, hắn ống tay áo vung lên. Lạc Hà ánh vãn chiếu. Phong Lý Văn trường khiếu. Không kịp nháy mắt, trường Hồng Tôn đối mặt thỏ khôn có ba hang quỷ hoàng. Dĩ nhiên là bôn ba mà ra. Cái kia xu thế như rồng. Thề thôn trước mắt kẻ thù. Thoáng chốc vạn ngàn kiếm khí, giống như bão tiết che ngợp bầu trời, bức cái kia quỷ hoàng mà tới. Cái kia quỷ hoàng thân ở chín chết nguy hiểm, nhưng là lâm nguy không loạn. Một vị một hoàng cùng lăng không sát đấu 3000 dặm, được kêu là một cái kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đang ngồi tu giả là nghe vậy không lên tiếng, nghe đến sao, từng cái tập trung tinh thần. Nhưng mà Đỗ Huyền rồi lại rất là không nói gì. Này nói tới quả thực cùng liền ở bên cạnh hiện trường xem trận chiến như thế. Thực đánh quỷ hoàng muốn phân hai cái giai đoạn. Một cái là đến thiên khả minh giám trước. Một cái là sau khi. Đến thiên khả minh giám trước quỷ hoàng là muốn ép Đỗ Huyền. Thế nhưng Đỗ Huyền dám khoát mệnh đấu tàn nhẫn. Quỷ hoàng không phải liều mạng chủ. Nhưng từ khi có thiên khả minh giám. Đỗ Huyền liền bắt đầu đuổi theo quỷ hoàng chung quanh chạy. Cái kia nhân yêu đáng chết âm mưu quỷ kế liên tiếp xuất hiện. Không thế nào ở chính diện cùng Đỗ Huyền đánh. Mặc dù nói thư đạo người nói có vài thứ thái hư. Thế nhưng không thể không nói nghe tới vẫn là rất đặc sắc. Này không đi viết tiểu thuyết quả thực đáng tiếc. Hại, Đỗ Huyền nổi tiếng có như thế cao. Như thế truyền kỳ. E sợ những này kể chuyện đạo nhân cũng có mấy phần công lao. Ngao Lạc Tâm kéo quai hàm. Một bên nghe một bên gật đầu. Nàng thực sự là chưa hề nghĩ tới ở nàng bên cạnh đứng lại là như thế một vị nhân vật. Nàng cũng không phải thật ngốc. Chỉ là ngủ say quá lâu thời gian. Rất nhiều chuyện nàng không nhớ ra được. Từ nàng thức tỉnh đến hiện tại. Liên quan với nàng tự thân lai lịch nàng cũng là không ngừng mà đang suy tư. Nàng một bên nghe một bên hơi liếc mắt liếc nhìn hai lần Đỗ Huyền. Nhưng là, cái kia phiên phong thái đúng là không phiền. Thế nhưng chẳng biết vì sao. Nàng lúc đó nhìn thấy. Chẳng qua là cảm thấy có bao nhiêu mắt sáng. Chấn động trong lòng nhưng cũng kém xa những này nói tới như vậy. Ngao Lạc Tâm biết, trên người mình bí mật. e sợ không phải bình thường. Còn có thời khắc đó Cốt Huyễn Huyên cùng với Hỗn Ách Tà Mai. Trí nhớ của nàng rất hỗn loạn. Một số thời khắc, vẫn là giả ngu tốt hơn. Bên kia, kể chuyện đạo nhân lần thứ hai là leng keng cao giọng. Bên sân liên tục là có tiếng vỗ tay sấm dậy. Một phen bình thư hạ xuống. Nghe khách tu giả trong lòng là sống lại chấn động. Đỗ Huyền nhưng là không muốn ở chỗ này nhiều đợi. Chơi thì chơi. Hắn này trong lòng trước sau vẫn còn có chút lơ lửng. Hắn mang theo Ngao Lạc Tâm đến đi ra bên ngoài. Người sau nhưng phảng phất thay đổi một bức dáng dấp như vậy. Nhìn về phía Đỗ Huyền ánh mắt. Được kêu là một cái sùng bái. Được kêu là một cái kính ngưỡng. Lắc mình biến hóa nghiễm nhiên một vị ngự tỷ hình tiểu mê muội. Đỗ Huyền lúng túng cười cợt. Cô nương, đừng giới. Đều là kể chuyện tiên sinh thổi bay đến. Đỗ mỗ trải qua không như vậy mơ hồ. Ngao Lạc Tâm gật gù. Lập tức lại lắc đầu. Hai con nắm đấm nhỏ đặt ở xương quai xanh cảnh khẩu. Đại trong mắt tựa hồ đang mạo phấn hồng tán tỉnh. Tôn ác không? Tiên sư. Cho ta ký cái tên rất. Ạch, không tốt. Ngao Lạc Tâm bĩu môi. Hẹp hòi tiên sư. Vậy ta liền giống lớn. Lưu lại vì ngươi cái nước chảy không lọt. Đỗ Huyền cười nói. Đến, hống một cái. Nhìn Đỗ mỗ mặc đồ này có người hay không tin ngươi. Còn có, tự dưng mạo phạm tôn giả tục danh. Nhưng là tối kỵ, ở đây nhiều như vậy đạo hữu. Bảo vệ không cho bắt ngươi khai đao ác. Ngao Lạc Tâm con ngươi đảo một vòng. Làm một cái sợ sệt vẻ mặt. Thật mà. Đỗ Huyền khẽ mỉm cười. Không biết có bao nhiêu người ước ao đây. Có thể đi theo Trường Hồng Tôn bên người. Không ít tu giả ước gì cầu tôn giả một phần điểm hóa. Đỗ Huyền mang theo Ngao Lạc Tâm hướng về bên kia quảng trường khu vực hạch tâm đi đến. Lúc này nơi này dĩ nhiên là nước chảy không lọt. Bên trong tòa tiên thành có cấm bay khiến. Đây là cái nào tiên thành đều có quy tắc thép. Không phải vậy đầy trời đều là bay tới bay lui. Giao thông quá kém. Còn dễ dàng đánh nhau dễ dàng va. Cả đám vây quanh ở đài cao bên dưới. Từ vừa nãy nghe được xem. Này tòa đài cao gọi là đài cao Huyễn La. Tương tự với gánh hát biểu diễn một loại hình thức. Đây là chủ trì lần này tiên gặp người chủ trì đáp cái bàn. Lần này Hồng Đồ Hải Long hội hẳn là Hồng Minh Long cung làm. Dù sao chúng nó là chủ quản Bạch Du Tiên Thành. Bạch Du Tiên Thành tiên thủ tất nhiên chính là Long cung trưởng lão. Chẳng chịt đèn đuốc, hào quang giật thải, ngay ở một đám các tu giả còn ở cười vui vẻ trò chuyện. Một thân ung dung thời điểm, một tiếng không biết từ chỗ nào mà tên chiêng trống một tiếng vang lên. Đùng, lập tức bên kia trên đài cao đột nhiên là một trận biến hóa. Chỉnh tòa đài cao trong nháy mắt biến ảo trở thành một mảnh sóng lớn mãnh liệt phiên lãng biển rộng. Đồng thời ở trên biển còn có một vòng che đậy u ám mặt trăng. Sau một khắc, một cái to lớn màu xanh lục bụi gai thân rồng cùng trong biển hiển lộ ra thân hình. Đầu lâu to lớn bên trên là tam giác màu xanh hung mắt cùng hai đạo sừng trâu. Chính là biến ảo mà thành bóng mờ. Vẫn cứ có thể cảm nhận được bên trong điểm điểm áp bức cảm giác. Cái kia chính là Phục Khôi Hải Long. Phía dưới người nhìn kể cả ở cao lầu bên trên ló đầu mà ra các khách xem dồn dập líu lưỡi. Ngao Lạc Tâm đứng ở Đỗ Huyền bên cạnh. Kéo lại Đỗ Huyền cánh tay. Đỗ Huyền không chút biến sắc. Này, thật giống ngoại trừ vãn đường. Hắn mấy cái đều là sóng lớn mãnh liệt a. Này cung tố tầm muốn so với. Tựa hồ, còn muốn càng sâu a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.